bỗng nhiên trở thành vương phi rồi. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Từ Á Ngôn quay trở về Tần Thời đã say khướt không đứng lên nổi. Vậy mà tay vẫn cầm bình rượu kéo người này người kia đòi uống loạn không tả nổi. Từ Á Ngôn ái ngại, vội vàng cáo từ hoàng hậu. Vương gia say rồi, đệ phải đưa hắn về phủ. Hoàng hậu nương nương đệ đi trước nhé. Ngày sau có dịp sẽ vào cung cảm tạ nương nương. Cảm tạ gì chứ? Hoàng hậu mỉm cười. Đừng khách khí như vậy chứ, gọi bản cung là hoàng tẩu được rồi. Phía bên kia Tần Thời nhìn thấy Từ Á Ngôn cũng đứng lên. Nhưng hắn vừa động đã ngã xuống làm đổ luôn bình rượu xuống đất. Từ Á Ngôn không nói với hoàng hậu nữa, chạy nhanh lại đỡ lấy tay hắn hốt hoảng hỏi. Sao lại uống nhiều thế này? Tần Thời uống rượu mặt không bao giờ đỏ nên hiện tại trông vẫn rất bình thường. Nhưng mùi rượu nồng nặc trên người khiến Từ Á Ngôn cũng kinh hãi, không rõ hắn đã uống hết bao nhiêu. Thái Phi lấy lý do sức khỏe không được tốt nên đã lui đi từ sớm. Nhưng buổi tiệc vẫn náo nhiệt không bao giờ mới dứt. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, Tần Thời bị kéo đi rốt cuộc cũng nâng mắt lên nhìn. Vừa nhìn thấy gương mặt của Từ Á Ngôn hắn đã mỉm cười thốt lên. A, Niệm Nhi của ta đây rồi. Hắn hơi lớn tiếng nên có vài người quay mặt về phía này. Từ Á Ngôn miễn cưỡng gật đầu với họ vài cái kéo Tần Thời đi. Nhưng người say nào đó vẫn không chịu im lặng, hét ầm cả lên. Niệm Nhi, Niệm Nhi, từ nãy đến giờ ngươi đi đâu mà không nhìn đến bản vương? Ngươi bỏ mặc bản vương một mình như vậy hả? Từ Á Ngôn, ngươi cũng có phải trẻ con đâu mà bắt ta trông? Sao ngươi không trả lời ta? Đột nhiên Tần Thời rút tay ra. Không có người đỡ hắn lập tức loạng choạng muốn ngã xuống đất. Hoàng huynh không để ý ta, giờ đến ngươi cũng không chịu để ý ta nữa hả? Ngươi bỏ ra đừng có kéo ta. Những ngày qua Tần Thời đều không kêu than một tiếng, nhưng không có nghĩa là trong lòng hắn không cảm thấy khó chịu. Quân sĩ theo hắn bao nhiêu lâu đột nhiên nói giao cho người khác là giao. Bảo hắn không chạnh lòng sao cho nổi. Nhưng hắn lúc nào cũng cười cười như không để ý, đến khi say mới oán trách một câu. Từ Á Ngôn mím môi ngồi xuống vỗ lên vai hắn dịu dàng nói. Tử Lan, ta để ý ngươi mà. Sao ta có thể không quan tâm ngươi được? Chúng ta về nhà trước rồi nói nha. Ta không về đâu. Tần Thời rụi rụi vào trong lòng y. Ngươi hôn ta một cái thì ta về. Từ Á Ngôn vội vàng liếc sang nhìn xung quanh. Tuy hầu hết quan viên đã say nhưng những người vẫn còn chút tỉnh táo vẫn có thể nhìn về phía này. Hơn nữa thái giám và cung nữ liên tục đi đi lại lại. Từ Á Ngôn vẫn chưa mặt dày đến mức cùng hắn làm loạn chỗ này. Thấy Từ Á Ngôn không trả lời, Tần Thời càng làm ầm lên. Quả nhiên là ngươi không để ý ta nữa mà. Từ Á Ngôn nhanh tay bịt miệng hắn lại. Thuộc hạ của vương phủ đứng cách đó một đoạn muốn lên giúp nhưng bị Từ Á Ngôn lắc đầu từ chối. Từ Á Ngôn ghé xuống thì thầm vào tai Tần Thời một câu. Ngươi nói thật chứ? Hai mắt Tần Thời sáng lên. Như nhớ ra gì đó hắn lại gục xuống mơ màng nói. Ngươi nói rồi đó, không được nuốt lời. Không nuốt lời. Từ cổ đến mặt Từ Á Ngôn đã đỏ lên như máu. Nhân lúc Tần Thời chưa để ý y vội vội vàng vàng lôi hắn ném lên kiệu. Vừa mới bước lên chưa kịp ngồi xuống Từ Á Ngôn đã bị Tần Thời kéo vào lòng. Đùi non lập tức đụng phải vật cứng ngắc của hắn. Từ Á Ngôn muốn trèo xuống lại bị Tần Thời giữ chặt lại hôn đến choáng váng. Đến khi tách ra cả người y cũng mềm nhũn. Tần Thời luồn tay vào trong mái tóc mềm mại của y khàn khàn gọi. Niệm Nhi. Thoáng chốc ra đầu của Từ Á Ngôn run lên, nhìn đôi mắt hằn đầy tia máu của hắn. Từ Á Ngôn lắp bắp nói, đợi, đợi về đến phủ đã. Từ Hoàng Cung đến Vương Phủ ít cũng mất nửa canh giờ. Đợi đến lúc đó chắc Tần Thời cũng nghẹn chết. Hắn nhớ lại lời hứa lúc nãy của y, cổ họng càng khô khốc nỉ non. Niệm Nhi, giúp ta, không nhìn cũng biết hiện tại gò má Từ Á Ngôn đỏ đến mức nào. Y ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng trèo xuống khỏi người hắn. Tay run run cởi hạ y của hắn xuống. Nhìn thấy vật kia đã bao nhiêu lần nhưng chân chính đối diện vẫn khiến Từ Á Ngôn nuốt khan một ngụm. Từ Á Ngôn đưa tay cầm lấy vật kia. cúi xuống liếm thử một cái. Đầu lưỡi mềm mại mang theo hơi ấm làm Tần Thời hít lấy một ngụm khàn khàn gọi. Niệm Nhi, xe ngựa không ngừng sóc nảy làm động tác của y càng vụng về hơn. Từ Á Ngôn thăm dò bên ngoài một lúc rồi thử nuốt vào. Nhưng vì lần đầu tiên có chút không quen nên lập tức ho lên sặc sụa. Tần Thời vỗ nhẹ lên lưng y vài cái lấy dũng khí rồi tiếp tục thử lại lần nữa. Tần Thời như mất hết thần trí mà nắm chặt lấy tóc Từ Á Ngôn. Có vài lần không nhịn được đẩy gáy vào sâu làm cổ họng Từ Á Ngôn đau đến chảy nước mắt. Thỉnh thoảng kẽ răng của y cọ vào làm Tần Thời run rẩy nhưng cũng khiến hắn sung sướng như phát điên. Chẳng biết qua bao lâu Tần Thời tiếc nuối lau vệt trắng trên môi y, khàn khàn hỏi. Thế nào? Từ Á Ngôn liếm môi một cái. Định nói không sao nhưng y đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tần Thời. Đôi mắt của hắn hiện tại trông rất tỉnh táo có điểm nào giống người say. Ngươi không say. Tần Thời bật cười xoa nhẹ lên đầu y, nếu ta dễ dàng say như vậy khối người nắm được nhược điểm của ta rồi. Thấy hắn mặt dày nói như lẽ đương nhiên làm Từ Á Ngôn đùng đùng nổi giận. Nghĩ đến chuyện vừa rồi y nghiến răng nghiến lợi. Ngươi lừa ta, ta cũng đâu có nói mình say rồi. Từ Á Ngôn, quả đúng như thế thật. Vừa nói hắn vừa xoay người Từ Á Ngôn lại thành thạo cởi thắt lưng của y xuống. Khóe môi hơi cong lên. Chưa để Từ Á Ngôn kịp phản ứng đã cúi đầu xuống. Cách chương.